Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, trong lòng cực độ không công bằng. Tả tiểu đa lòng như lửa đốt vọt vào nhà vệ sinh. Dựa thế ngút trời cái gì không trọng yếu. Nếu như gặp phải quý nhân có thể tương trợ một chút niệm niệm miêu, giúp nàng vượt qua tử kiếp cũng quá tốt. Thế nhưng là tả tiểu đa soi gương soi nửa ngày. Xem tướng nửa ngày, kém chút chửi ầm lên ra miệng, mắng, quý nhân của ta đâu? Dựa vào cái gì liền bọn hắn năm cái gặp được quý nhân? Dựa thế ngút trời, cái này mẹ nó quá không công bằng đi. Tả tiểu đa lúc đầu bởi vì thu nhập ngàn nguyên phụ cấp biểu hiện được rất sáng sủa mặt. Từ nhà vệ sinh sau khi trở về trực tiếp biến thành mây đen dày đặc. Ngang nhiên xuất thủ. Đem năm người điên cuồng đánh một trận lại một trận. Hâm mộ để cho ta nổi điên. Ghen ghét để cho ta phát cuồng. Không có khả năng lại đánh. Chấm ngoặc kép. Gào thảm là Vạn Lý Tú. Lại đánh thật muốn mặt mày hốc hác. Chấm ngoặc kép. Hô hào đã bị tả tiểu đa một quyền đánh ở trên mặt bay ra ngoài. Vạn Lý Tú bay ra vài chục trượng. Nằm dạp trên mặt đất che mũi cuồng nộ giống to. Các ngươi đám hỗn đản kia. Ta là nữ hài tử. Ta là mỹ nữ a. Chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt, liền thấy tả tiểu đa quyền cước đều xuất hiện đem Long Vũ Sinh bọn bốn người đều đánh bay. Lại từ bước đi như bay hướng lấy phía bên mình xông lại. Vạn Lý Tú giống to một tiếng. Lão nương liều mạng với ngươi. Lời còn chưa dứt, xoay người một cái, gấp vội xông tiến vào nhà vệ sinh nữ. Tả tiểu đa, ngoặc kép chấm hỏi. Cái này thần thao tác, ta mẹ nó kém chút đi theo vào đánh. Liên tục 3 ngày, tả tiểu đa cực điểm cuồng bạo ẩu đả 5 người này. Thực lực tu vi thật to không kịp 5 người chỉ có thể bị động tiếp nhận. Đánh lấy, thế mà phát hiện chính mình năng lực kháng đòn thế mà mạnh rất nhiều. Nhưng tả lão đại trong lòng vẫn là cực độ không công bằng. Huấn luyện khoảng cách, các ngươi 5 cái. Đến cho tả lão đại đấm bóp chân, mát xa xoa bóp bả vai. Long Vũ Sinh bọn người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tần Phương Dương chạy đến thao trường thời điểm, nhìn thấy chính là như thế một màn cảnh tượng. Tả đại gia ngã chổng vó nằm tại trên ghế nằm, mà Long Vũ Sinh, Vạn Lý Tú, Dư Mạc Ngôn, Lý Trường Minh, Lý Thành Long 5 người một mặt biệt khuất tại. Hầu hạ, Vạn Lý Tú hai tay linh động. Di động với tốc độ cao nắm vuốt bả vai. Lý Trường Minh cùng Lý Thành Long một người một bên xoa bóp hai cánh tay. Cuối cùng Long Vũ Sinh cùng Dư Mạc Ngôn thì tại người nào đó trên hai cái đùi giở trò. Tả ra ngã chổng vó. Nghênh ngang nằm. Híp mắt. Vẫn thỉnh thoảng hô to gọi nhỏ. Bả vai. Nặng một chút. Mấu chốt là huyệt kiên tỉnh. Ta nói Tú Nhi. Người tốc độ tay này là có. Có thể lực tay phế vật. Chưa ăn cơm a, dùng lại điểm kinh a, lớn như vậy, chừng 100 cân, ngay cả cái xoa bóp cũng sẽ không. Long Vũ Sinh, đùi, đi lên điểm, lại hướng lên điểm, lại hướng lên, ngao người mẹ nó bóp chỗ nào đâu. Lý Thành Long, người câm, xoa bóp còn cần nói chuyện a, miệng nhàn rỗi đâu không biết a, sẽ không một bên xoa bóp một bên kể chuyện lịch sử a. Giảng một chút Vu Minh nha, giảng một chút Sát Phá Lang, mấy người các ngươi, đều cho ta nghe cẩn thận, đây đều là tri thức, chấm ngoặc kép, hả, cô Lạc Nhạn tại sao, không nghe, giảng Vu Minh, đừng chậm chạp, lại dày vò khốn khổ, đánh ngươi a, để cho ngươi sưng tấy về đến nhà. Mắt thấy như vậy cảnh tượng kỳ dị, Tần Phương Dương một đôi tròng mắt kém chút bắn ra. Cái này, đây cũng là khiến cho một màn nào a? Đây cũng quá biết hưởng thụ đi. Đây là sân huấn luyện, võ đạo tràng, luận bàn công phu địa giới biết không? Tần lão sư không nói hai lời, lắc người một cái liền đã đi vào tả tiểu đa bọn người lân cận. Tiện tay đem Vạn Lý Tú kéo ra, đem chính mình một đôi tay ấn đi lên. Tả ra nhất thời thư sướng nheo lại mắt. Đúng, liền lực đạo này. Ha ha ha, không tệ, quả nhiên có tiến bộ. Lại hướng phải điểm. Đúng, liền xương cốt này đường nối, khiến cho kinh, dùng sức, ngao. Tả gia đột nhiên phát một tiếng hét thảm, tuyệt đối là kinh thiên động địa. Ta sát, lỏng loẹt tùng, con mẹ nó, chấm ngoặc kép. Tả gia thanh âm cũng thay đổi, ngay cả sắc mặt đều ngả màu vàng, giọt mồ hôi từng viên lớn rỉ ra, miễn cưỡng xoay người nhìn lại, nhà đầu phiến tử, ta nhìn ngươi là không muốn tốt, nhìn ta đánh ngươi cái thũng thũng quyền. Ách, Tần lão sư, Tần Phương Dương cười lạnh nhìn xem Tả Tiểu Đa. Tả lão đại, tiểu tử ngươi thật biết hưởng thụ a, không chỉ có muốn hưởng thụ xoa bóp, thế mà còn muốn nghe thuyết thư. Ngươi cuộc sống tạm bợ này là dự định trực tiếp vượt qua thường thường bậc trung a? Tả Tiểu Đa một mặt gượng cười. Không không không không, Tần lão sư ngài nghe ta giải thích, ngài ngàn vạn muốn nghe ta giải thích, chủ yếu vẫn là năm cái sư đệ sư muội thật sự là quá quan tâm ta. Nhìn ta mỗi ngày cùng bọn họ đánh nhau, thật sự là quá cực khổ, sở dĩ chủ động phải cho ta phục vụ như vậy từng cái. Ha ha ha, đây là giữa bạn học chung lớp hữu ái, là bạn học ở giữa chân thành tha thiết, càng đem tới đồng đội chi tình a. Chấm ngoặc kép, quay đầu nói, các ngươi nói, đúng hay không? Tả Tiểu Đa vừa trừng mắt, tự cho là đám người khiếp sợ hắn dâm uy. Không đúng, là bằng hữu tình nghĩa, đồng môn tình nghĩa, đồng đội tình nghĩa, khẳng định sẽ giúp cho khẳng định. Tiếc nuối là, Vạn Lý Tú bọn người hiển nhiên không có ý định cho hắn mặt mũi này. Dù sao nếu là thừa nhận, về sau Tần lão sư coi như sẽ không đi cho chúng ta ra mặt. Không phải, Tần lão sư, là hắn buộc chúng ta. Đúng đấy, chỉ cần ngươi một không tại, Tả Tiểu Đa liền làm mưa làm gió. Không chỉ có đánh đập chúng ta, còn buộc chúng ta, chấm ngoặc kép, ta nói cái gì cũng là tiểu thư khuê các. Hắn bức ta, chấm ngoặc kép, Vạn Lý Tú câu nói này. Nhưng nói là từ trên căn bản phá hủy trước mắt bầu không khí. Tiểu thư khuê các, ngươi, sáu người, ân, bao quát Tần Phương Dương ở bên trong, đều dùng một loại tràn đầy hoài nghi không dám tin ánh mắt nhìn về phía Vạn Lý Tú. Đây là nói khoan khoái miệng a. Lão tử cũng không phải chưa thấy qua đại gia khuê tú nói. Có ngươi dạng này mỗi một ngày đều bị đánh hủy dung tiểu thư khuê các sao? Chính mình nói, ngày đó không phải sưng mặt sưng mũi. Tiểu thư khuê các, thật là, Vạn Lý Tú gấp, cha ta chính là, chấm ngoặc kép, không nghe không nghe, Tả Tiểu Đa dẫn đầu. Tất cả học sinh cùng một chỗ lắc đầu, có thể không đề cập tới gia thế a? Vậy nhưng thật không có ý tứ, ai còn không có cái gia thế? Xách cái kia, mất mặt, chúng ta con đường không phải muốn chính chúng ta phấn đấu. Không đề cập tới mặt khác, chính ta phấn đấu cũng có a. Vạn Lý Tú ủy khuất vô cùng, ta thế nhưng là mỹ nữ. Mỹ nữ, ha ha ha ha ha, a a a a, chấm ngoặc kép, năm cái nam sinh cùng một chỗ nháy mắt ra hiệu. Vạn Lý Tú cái bụng cơ hồ bị khí phá, tất cả đều là chết trai thẳng. Một đám chú cô sinh, Vạn Mỹ nữ hận hận mắng một câu, quay người thẳng đi. Làm gì đi, hỗn đản a, không thấy được đều đã 6 giờ 30 rồi. Ra về, có bản lĩnh các ngươi tất cả đều đặt cái này ở lại. Không muốn đi a, chấm ngoặc kép, Vạn Lý Tú hùng hùng hổ hổ đi xa. Ngao a, đều cái giờ này, ta cũng đi. Lòng Vũ Sinh mấy người cũng là như được đại xá, đứng lên chạy nhanh như làn khói. Tả Tiểu Đa, ngươi lưu lại. Tần Phương Dương gọi lại cũng muốn thừa cơ chạy đi. Tả Tiểu Đa, đi cái gì đi, không nóng nảy, ta nhìn ngươi cơ sở còn không có làm chắc, lập tức liền lại phải tam mạc ngũ bình, tới tới tới, ta giúp ngươi lại củng cố một chút, chậm trễ không có bao nhiêu công phu. Không cần, a, bất quá là nửa phút, Tả đại gia liền như chó chết nằm trên đất. Tần Phương Dương ngồi xổm ở bên cạnh hắn, một chân dẫm tại trên lưng hắn. Ta nói chậm trễ không có bao nhiêu công phu đi. Vừa rồi cái nào đều bị chiếu cố đến. Chính là lọt cái dẫm lưng. Vi sư cho ngươi bổ sung. Cách nhi, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa bị dẫm đến thẳng ợ hơi. Lão sư ta sai rồi. chấm ngoặc kép, sai rồi, sai ở đâu, sai tại ta không nhìn thấy ngài tới, ta lần sau nhất định không dám, chấm ngoặc kép, cách nhi, chấm ngoặc kép, ăn đất, Tả Tiểu Đa oa một tiếng, một ngụm gặm trên mặt đất, lão sư ta ăn, thảo, đối mặt cái này bại hoại hàng, Tần Phương Dương chân chính là có chút im lặng, buông ra chân để hắn đứng lên, bên cạnh góc rẽ, năm cái đầu nhỏ hài lòng thu về, đi, thoải mái ngây người, lại để cho ngươi khi dễ chúng ta, ân nghĩ biện pháp ngày mai lại kích thích hắn một chút, để hắn đánh chúng ta, sau đó chúng ta nghĩ biện pháp đem Tần lão sư tái dẫn tới, lại đánh đập hắn một trận, năm người nháy mắt ra hiệu, chỉ cần có thể nhìn thấy Tả Tiểu Đa bị đánh. Chính mình năm người chịu một trận đánh đập tính là gì? Vậy cũng là không có ý nghĩa. Mỗi ngày nhìn Tả Tiểu Đa bị đánh, quả thực là một đại hưởng thụ. Người mấy ngày nay một mực tại trường học thư viện tìm có quan hệ ám khí phương diện thư tịch. Chấm ngoặc kép, Tần Phương Dương hỏi, dự định làm gì? Chính là định tốt, mới tìm kiếm sách kỹ năng A. Ta bây giờ không phải là vẫn chưa tới hình thành phong cách chiến đấu thời điểm A. Vì phòng ngừa bản mệnh binh khí quá sớm cố định, đương nhiên phải mở ra lối riêng, làm một cái võ giả. Thực sự có rất nhiều thời khắc cần gặp phải phong hiểm. Tìm vài thứ phòng thân ứng dụng, một sách vạn toàn, Tả Tiểu Đa chăm chú nói ra. Chính là căn cứ vào cái này suy tính, ta lựa chọn chuẩn bị một chút ám khí. Giang hồ hiểm ác, lòng người không cổ, cổ có nói rõ, có một số việc. Không thể không phòng A. Chấm ngoặc kép, Tần Phương Dương liếc mắt nhìn hắn. Nụ cười nhàn nhạt cười. Tiểu tử ngươi người không lớn. Nghĩ đến ngược lại là rất dài xa. Lão sư quá khen rồi. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa đắc ý gật gật đầu. Đột nhiên hơi kinh ngạc nói ra. Tần lão sư, ngài mấy ngày nay nhìn một mực rất cao hứng bộ dáng. Tần Phương Dương cười ha ha một tiếng. Nói, có A. Tả Tiểu Đa dùng sức gật đầu. Há lại chỉ có từng đó là có. Tần Phương Dương hiện tại đức hạnh đơn giản chính là đem cao hứng hai chữ này treo ở trên mặt. Ngay cả đi trên đường đều so trước đó dễ dàng rất nhiều. Đang đi học thời điểm. Thế mà không có hứng thú cùng các học sinh mở vài câu trò đùa. Ngẫu nhiên cao hứng. Liền đem Tả Tiểu Đa bắt tới. Hưng phấn đánh một trận ân. Đây chính là Tần lão sư cao hứng biểu hiện. Điểm này, ban 9 tất cả học viên đều đã nhìn ra. Bất quá điểm ấy cũng chỉ có tại trong lớp mình mới có thể hiển lộ ra. Trừ cái đó ra, tại không ai địa phương cố nhiên cũng nhẹ nhàng. Có thể vừa đến người trước lại quay về là một mặt nặng nề. Một mặt người sống chớ gần. Tần Phương Dương cười hắc hắc cười. Nói, ngươi nhìn lại gương mặt ta. Móa. Tả Tiểu Đa phiền muộn, ngài đây không phải coi ta là làm miễn phí lao động công a? Bất quá vẫn là ngưng mi nhìn lại, cùng lần trước nhìn thời điểm không có thay đổi gì. A, thật là có chút biến hóa. Tả Tiểu Đa lần này nhưng là chân chính kinh ngạc một chút. Ta mấy ngày nay kinh lịch sự tình có vẻ như có chút cổ quái a. Làm sao bên cạnh ta mỗi người tướng mạo, mệnh đồ đều xuất hiện trình độ nhất định cải biến đâu? Cái này có thể không nên a. Dấu bé đặt mua số liệu không phải rất lý tưởng. 24 giờ 4.800 đi. Không đến 5.000. Còn muốn hung hăng nha. Cầu đặt mua. Nguyệt phiếu. Phiếu đề cử. Dấu lớn chuyện hơn 1.000 chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.